Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, thứ 202 chương Dạ Quân Minh phát sốt 2. Ta sao có thể không lo lắng đâu, ở đây, lại không có đại phu, lại không có hạ sốt dược, trời ạ, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Càng nói, Lạc Đông Đông trong lòng càng là lo lắng và khổ sở. Nhiều hơn, lại là tự trách, bởi vì trước mắt nam tử này, là bởi vì nàng mới bị thương. Hiện tại phát sốt, khẳng định cũng là bởi vì sau lưng của hắn thương khiến cho đi. Tất cả, đều do nàng, hơn nữa, nàng thực sự hảo không dùng được. Sống 18 năm, nàng ngay cả mình cũng không thể chiếu cố tốt. Trước đây ở chính mình sinh bệnh thời gian, chỉ biết đi uống thuốc, gặp bác sĩ, hiện tại. Có một vì mình bị thương sinh bệnh người ở, nàng lại không hiểu được thế nào chiếu cố hắn. Càng muốn, Lạc Đông Đông trong lòng càng là khổ sở, càng là áy náy. Hiện tại, nàng chỉ cảm thấy trong lòng hảo trầm trọng hảo trầm trọng. Dường như đè nặng một khối thật lớn thạch đầu tựa như. Cơ hồ muốn cho nàng không thở nổi, nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt, càng hiện đầy áy náy tự trách vẻ. Dạ Quân Minh không phải là không có nhận thấy được Lạc Đông Đông áy náy và tự trách. Thiếu niên này, thật giống như một khối giấy trắng tựa như, không hiểu được che giấu nội tâm của mình. Lúc này, trong lòng hắn muốn điều gì? Hết thảy đô biểu lộ ở trên mặt hắn. Thấy vậy, Dạ Quân Minh phượng con ngươi lóe ra một chút, không đành lòng nhìn thấy thiếu niên này vì mình mà tự trách áy náy. Môi mỏng mở ra, liền mở miệng nói. Ta thật không có sự, ngươi đừng hoảng, ta chỉ muốn ngủ một giấc liền hội hảo, nghe thấy Dạ Quân Minh lời. Lạc Đông Đông biết, hắn là đang an ủi mình mà thôi. Nhìn Dạ Quân Minh nói xong câu đó, liền nhịn không được mệt mỏi dã rời. Lại lần nữa nhắm mắt lại con ngươi, Lạc Đông Đông lại cảm thấy khó chịu không thôi. Hiện tại, nàng nhất định không thể để cho hắn có việc, trong lòng đang nghĩ ngợi. Sau một khắc, Lạc Đông Đông lại nghĩ đến cái gì đó. Trong mắt lập tức sáng ngời. Đúng vậy, Dạ Quân Minh hiện tại đang ở phát sốt. Cho nên, nàng hẳn là trước cho hắn lui nóng. Muốn trước đây trên TV mặt nhìn thấy. Lạc Đông Đông liền lập tức quải quải trượng. Một quải ra khỏi núi động. Sau đó chạy thẳng tới bên hồ. Bên người không có dư thừa y phục. Lạc Đông Đông chỉ cần dùng chùy thủ kéo xuống chính mình vạt áo. Phân thành hai phân, sau đó dùng nước hồ dính ướt, lại một quải về tới trong sơn động, đem vắt khô ướt bố xếp hảo, nhẹ khẽ đặt ở Dạ Quân Minh trên người. Lạc Đông Đông liền ngồi ở bên cạnh, không dám chợp mắt, bởi vì, nàng sợ hãi, nam tử này đốt một ngày không lùi, nàng lòng có bất an nha. Thế là, Lạc Đông Đông liền đi ở Dạ Quân Minh bên người, không ngừng vì hắn thay ướt bố. Trong lúc, Dạ Quân Minh không ngừng đang nói mớ, hình như ở làm cái gì mộng tựa như, Lạc Đông Đông hiếu kỳ, không khỏi cúi đầu, lại gần quá khứ, tính toán nghe một chút, Dạ Quân Minh rốt cuộc đang nói cái gì, nghe tới Dạ Quân Minh theo như lời nói mớ sau, trên mặt không khỏi sửng sốt, mẫu hậu, người yên tâm đi, nhi thần nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ quân lăng, sẽ không để cho quân lăng bị người khi dễ. Mẫu hậu, nghe Dạ Quân Minh một tiếng Lạc Đông Đông trong lòng, không khỏi nảy lên một mặt hâm mộ và đau lòng ý. Nàng hâm mộ Dạ Quân Lăng, dù cho quần áo lụa là không kiềm chế được, thế nhưng, lại có một với hắn tốt như vậy ca ca, vẫn bảo vệ hắn, đau lòng lại là, Dạ Quân Lăng có ca ca bảo hộ, mà hắn đâu, có ai có thể bảo hộ hắn. Hoàng cung thị vệ. Đây chẳng qua là bảo hộ đương kim hoàng thượng mà thôi. Mà Dạ Quân Minh đâu? Hắn thật ra là một phi thường sợ hãi tịch mịch cô đơn nam tử đi. Bởi vì thân phận bất đắc dĩ, cho nên bình thường, mới có thể dùng như vậy một bức lạnh như băng mô dạng kỳ nhân. Làm cho người ta đoán không ra hắn hỉ ác, cũng khó lấy làm cho người ta hạ thủ thương tổn hắn. Như vậy nam tử. Sống được thực sự vất vả a. Trong lòng đang nghĩ ngợi, chỉ thấy nằm ở nơi đó Dạ Quân Minh, đột nhiên mày kiếm nhíu chặt, vẻ mặt thống khổ mô dạng, thân thể càng run rẩy cái không dứt, đôi môi không ngừng ngọ nguậy. Lạnh, lạnh quá, mẫu hậu, ta lạnh quá, nghe Dạ Quân Minh từng tiếng kêu lạnh. Lạc Đông Đông tâm đều phải nhéo khởi tới. Thế là, Lạc Đông Đông liền lập tức xoay người, nhặt lên bên cạnh xài chi, không ngừng đem hỏa thế gia tăng. Hỏa, đốt thịnh vượng, trong sơn động nhiệt độ, càng ấm áp vô cùng, quả thực có thể nướng chứ. Lạc Đông Đông cũng đã sớm mồ hôi đầm đìa, dù sao hiện tại, thế nhưng đầu hạ, nhiệt độ cũng có 20 mấy độ, trong sơn động hỏa lớn như vậy, nhiệt độ không khí cao như vậy, nàng không nóng tử mới là lạ. Chỉ là, bên cạnh nam tử này, nhưng vẫn kêu lãnh, Lạc Đông Đông bất đắc dĩ. Hỏa, là đã không thể lại thêm, nếu không, hội trước đả thương người. Chỉ là hiện tại, nam tử này không lùi đốt, ở đây cũng không bị tử các loại. Nàng bây giờ nên làm gì đâu? Ngay Lạc Đông Đông lo lắng không ngớt thời gian, chỉ thấy nam tử hai tay không ngừng vây quanh ngực, đem thân thể của mình, quyền co lại thành con tôm trạng. Kia thân thể, run rẩy càng thêm lợi hại, còn có kia một đầy thống khổ khuôn mặt, nhìn liền làm cho đau lòng người. Thấy vậy, Lạc Đông Đông vẻ mặt hoang mang, cuối cùng, như là nghĩ đến cái gì đó, không khỏi chặt cắn quai hàm, con người chung xẹt qua một mặt kiên quyết. Bất kể, hiện tại cứu người quan trọng, trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông cũng buông xuống sở hữu rụt rè. Hai tay một, đem nằm trên mặt đất Dạ Quân Minh ôm chặt lấy. Chỉ cảm thấy, dưới thân nam tử, thân thể run rẩy kịch liệt, ôm thật chặt hắn, thân thể của nàng đô liên đới chấn động. Hơn nữa nam tử thân thể, là như vậy nóng hổi, quả thực chính là một cái lò lửa lớn. Ôm này cái lò lửa lớn, Lạc Đông Đông khổ không thể tả, mồ hôi đầm đìa, chỉ là, nàng vẫn là không có buông tay ra. Chỉ là ôm thật chặt hắn, tương đối với vẻ mặt lo lắng kiên định Lạc Đông Đông. Trong hôn mê Dạ Quân Minh, chỉ cảm thấy, trên người có một đạo dòng nước ấm, không ngừng đưa hắn bao quanh. Thật ấm áp, hơn nữa, cấp cảm giác của hắn, thật thoải mái. Vô ý thức, Dạ Quân Minh càng vươn hai tay, chăm chú đem này một đạo dòng nước ấm ôm lấy, bởi vì... hắn luyến tiếc này một đạo dòng nước ấm ly khai. Có này một đạo dòng nước ấm ở, hắn cảm thấy không hề băng lãnh. Bị Dạ Quân Minh vô ý thức ôm thật chặt, Lạc Đông Đông trên mặt một di ong, chỉ cảm thấy, nam tử này ôm của nàng khí lực thật lớn thật lớn. Hình như phải đem nàng cả người đô lạc chặt thân thể mình bên trong tựa như. Lạc của nàng xương cốt đều phải bể nát, không ngờ, nam tử này trong hôn mê. Khí lực còn lớn như vậy, trong lòng chính chấn động, sau một khắc, Lạc Đông Đông trong lòng không khỏi một xấu hổ, dù sao, bị một nam tử như vậy ôm thật chặt, nàng bất ngượng ngùng mới là lạ chứ. Đôi mắt đẹp hơi vừa nhấc, Lạc Đông Đông nhìn này một gần trong gang tấc tuấn mỹ khuôn mặt, chỉ cảm thấy, nam tử mặt, cách mình hảo gần, gần, hắn kia nóng rực khí tức, đồ chiếu vào trên mặt của nàng. Nóng nóng, ẩm ướt, tê tê, nhượng lòng của nàng, hình như đô theo tô dụng tựa như, tim đập bỗng nhiên gia tốc, một cỗ tử xa lạ khác thường, càng cấp tốc nảy lên tim của nàng, cảm giác kia, làm cho người ta tâm hoảng ý loạn, lại nhịn không được hiếu kỳ muốn đi đụng chạm mờ ni, còn có, trước mắt nam tử này, xa nhìn liền tuấn mỹ không ai bằng, hiện tại khoảng cách gần như vậy nhìn. Càng hoàn mỹ không chê vào đâu được, làm cho người ta nhìn, tâm loạn như ma, dần dần, Lạc Đông Đông đô nhìn dại ra ở, kia dục dịch tay nhỏ bé, càng chậm rãi hướng phía nam tử trên mặt tìm kia mờ ni kia tuyết trắng như hành ngón tay. Chậm rãi xoa nam tử kia nhẹ nhàng nhíu lại trán, chậm rãi đem trán hắn vuốt lên, cuối cùng, tay nhỏ bé lại nhịn không được chậm rãi theo nam tử kia đĩnh trực sống mũi sờ đi xuống. Chỉ cảm thấy nam tử sống mũi, hình như đau tức tựa như vậy cao ngất, dường như hắn làm cho cảm giác, ngạo khí, tôn quý, trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông tay nhỏ bé, dần dần, rơi vào nam tử môi mỏng trên, tay nhỏ bé nhẹ nhàng miêu tả nam tử kia đường nét hoàn mỹ môi mỏng. Chỉ cảm thấy, chỉ hạ thủ cảm phi thường ấm áp, mềm mại, lòng của nàng, theo mềm yếu khởi tới. Không ngờ, như vậy một lạnh như băng nam tử, môi của hắn, lại là như vậy mềm mại, ấm áp, cũng không biết, nam tử môi, hôn khởi đến, rốt cuộc là như thế nào cảm giác. Trong lòng bắt đầu dục dịch, Lạc Đông Đông nhìn phía nam tử ánh mắt, càng càng phát ra cẩn thận từng ly từng tí và ngo ngoe nhảy động. Dù sao, lớn lên tuấn tú như vậy nam tử, hiện tại, thiên thời địa lợi nhân hòa, như vậy cơ hội ngàn năm một thuở, nếu là bỏ lỡ, sau này liền bất có nữa. Không biết là bóng đêm quá nồng quan hệ, còn là hiện tại Lạc Đông Đông nóng mất đi lý trí. Ngưỡng hoặc là, trước mắt nam tử này, thực sự quá mức hấp dẫn người. Lạc Đông Đông đại não, càng hiện ra ra từ cơ hình thức, chỉ có trong lòng, có một giọng nói, không ngừng hô, hôn hắn, hôn hắn, hôn hắn, dù sao, hắn sẽ không biết. Trong lòng dục dịch, Lạc Đông Đông luôn mãi do dự một chút, cuối cùng, còn là nhịn không được, nhẹ nhàng đem mặt mình báng, hướng phía nam tử tới gần. Môi, càng hơi đô khởi, tính toán hảo hảo nếm một chút, nam tử môi mỏng, theo hai người môi, càng phát ra tới gần, Lạc Đông Đông tim đập, nhảy càng phát ra cuồng liệt, một tấc, gần, càng gần, ngay Lạc Đông Đông môi, sắp đặt lên nam tử môi mỏng lúc, chỉ thấy nam tử nguyên bản đóng chặt phượng con ngươi, đột nhiên run nhẹ nhẹ một chút, hình như có chuyển tỉnh dấu hiệu, thấy vậy. Lạc Đông Đông sợ đến trong lòng ầm ầm một tiếng. Tâm hoảng ý loạn, thân thể, càng cứng ngắc không thể nhúc nhích, chỉ là sinh một đôi thật to tròng mắt, chăm chú nhìn dưới thân nam tử, liền sợ hãi, nam tử mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt một màn, nàng nên giải thích như thế nào mới tốt, chỉ là, Lạc Đông Đông đợi một khắc, dưới nam tử, lại không có tỉnh lại, chỉ là thân thể một phen. Liền đem nàng cả người áp trong người hạ, ngạch thân thể bị nam tử chăm chú đè nặng, nam tử trên người trọng lượng, ép tới Lạc Đông Đông ít có thể hít thở. Lạc Đông Đông nghĩ nhúc nhích, chỉ là nam tử hai tay dường như một đôi kìm sắt tựa như. Ôm thật chặt nàng, làm cho nàng vô pháp nhúc nhích chia ra. Lúc này, Lạc Đông Đông giống như là một bị tiểu cô nương chăm chú ôm vào trong ngực búp bê tựa như. Khác nhau ở chỗ, búp bê không có cảm giác, mà nàng, bị ép tới mau tắt thở. Ngài, cũng không biết nam tử này rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên. Cư nhiên nặng như vậy, Lạc Đông Đông trong lòng chính nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nhà ra khí đồng thời, lại ảo não không ngớt, hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Nam tử này không buông tay, hơn nữa còn ở trong hôn mê. Chẳng lẽ, nàng muốn thô lỗ đưa hắn đẩy ra sao? Hết chương.